Hoan nghênh đến với trò chơi ác mộng. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về nhà, Tề Nhạc Nhân rất mệt. Lúc làm nhiệm vụ cũng không có nghỉ ngơi đầy đủ. Về đến nhà mới vỡ lẽ ra. Cậu vừa rửa mặt xong liền chui vào giường ngủ 12 tiếng đồng hồ. Thức dậy bên ngoài vẫn là nắng chiều. Tề Nhạc Nhân đầu tóc rối bù. Có cảm giác đảo lộn không gian cùng thời gian. Sau khi tỉnh ngủ, người Tề Nhạc Nhân cuối cùng cũng có sức lực để tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong phó bản. Bỏ qua Ninh Chu mà nói, cuốn sách này còn rất nhiều điều để suy nghĩ. Ví dụ như Isabel che giấu nhiệm vụ. Cuối cùng họ chỉ hoàn thành 50. Mà thôi, nhiệm vụ này được gọi là quá khứ phủ bụi. Tề Nhạc Nhân luôn tin rằng chỉ có Isabel bị mất trí nhớ. Nhưng khi tìm được trí nhớ của Isabel và hoàn thành nhiệm vụ thì nhiệm vụ hoàn thành chỉ có một nửa. Như vậy, có nghĩa là họ đã bỏ lỡ rất nhiều manh mối. Đổi cách nói của trò chơi, họ không đạt được True End. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Tề Nhạc Nhân dựa vào đầu giường suy nghĩ một chút, cảm thấy Isabel vẫn còn vấn đề. Isabel làm người nghi ngờ. Không ai có thể chứng minh ký ức của Isabel. Hoàn toàn chỉ có cô ấy giải thích. Hồi ức cô ấy đề cập đến một người. Diệp Hiệp, thậm chí, Diệp Hiệp, không phải có năng lực rời linh hồn, mà là giật xác khỏi thân thể người chơi. Ma Vương lừa gạt, tỷ tỷ của cô ấy. Những người này đều chết không đối chứng hoặc không thể tiếp xúc tới. Không ai có thể xác nhận ký ức của cô ấy. Lý do từ chối của cô ấy là bằng chứng duy nhất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tề Nhạc Nhân có thể xử lý công việc này một cách toàn diện hơn. Nhiệm vụ hiến tế của phù thủy hẳn đã tồn tại hơn 20 năm. Và nó vẫn kéo dài cho đến ngày nay. Từ trước nhóm phù thủy đã phục vụ cho lão Ma Vương. Nhưng đó là 3 năm trước vì không rõ nguyên nhân gì Ma Vương lừa gạt tiếp thu hiến tế cung phụng và rất nhiệt tình tham gia. Đây cũng là nguyên nhân mấu chốt dẫn tới thảm án hiến tế phù thủy 3 năm trước. Thích chứng kiến loài người phản bội, sa đọa và tuyệt vọng, Ma Vương lừa gạt dùng sức mạnh của mình để đánh lừa lòng người và chơi đùa với các phù thủy tội nghiệp này. Cho dù cuối cùng họ có đánh bại được Diệp Hiệp đi chăng nữa thì cũng không có gì bởi vì cô ấy là một quân cờ điên cuồng. Giống như tình yêu của phù thủy, Diệp Hiệp nói rằng cô tuân theo ý chỉ của Ma Vương. Trở về trung tâm cung điện và tiếp tục nhiệm vụ hiến tế phù thủy. Chờ đã. Tề Nhạc Nhân bắt được ý tưởng mới lóe qua trong đầu. Ma Vương lừa gạt chắc chắn rằng có sức mạnh mê hoặc lòng người. Vậy Isabel cũng có thể hay không? Lâu đinh, cô ấy thực sự lên tế đàn vì muốn gặp lại chị gái và không thể trở về. Đây có thể chỉ là lời nói dối cô ấy dùng để thuyết phục họ. Tâm ý của tôi chưa bao giờ thay đổi. Trong đoạn hồi tưởng, câu nói cuối cùng Isabel tạm biệt. Câu trả lời ban đầu dường như có vô số ý nghĩa sâu xa và trở nên ý vị thâm trường. Lúc đó Ma Vương lừa gạt xuất hiện trong chùm tia sáng trên tế đàn vì khoảng cách quá xa. Tề Nhạc Nhân không biết cô có đang nói chuyện hay không. Cậu chỉ nhớ Isabel đi về hướng đó không quay đầu lại. Có thể 3 năm trước, cô ấy giống như những phù thủy tội nghiệp kia bị mê hoặc. Nhưng do mất ký ức nên quên mất. Khi ký ức trở lại, loại khát khao đến từ ác ma không thể kháng cự cũng là lần thứ hai trở về. Cuối cùng đã dụ hoặc cô ấy trở thành một phù thủy ác quỷ. Vách đá trên địa cung đã cung cấp những manh mối thực sự. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ một trong số đó cậu đã đoán sai. Chẳng hạn như, trong các ngươi có một kẻ phản bội. Và, có một cái trong chúng ta đã quay trở lại. Chẳng lẽ hai câu này đều chỉ Diệp Hiệp? Như vậy hai manh mối này không phải bị lặp lại sao? Vậy còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa, ngay từ đầu cô ấy đã không đứng cùng Diệp Hiệp. Hành vi của cô ấy thật sự có thể coi là phản bội. Sao? Từ đầu đến cuối, cô chỉ trung thành với bản thân và trung thành với Ma Vương lừa gạt. Nếu trong các ngươi có một kẻ phản bội, không phải là Diệp Hiệp, thì đang nói về ai? Sự phản bội này là do hệ thống, hay còn gọi là quỷ vương, làm chủ. Chắc chắn nó đã sớm bén rễ trong bọn họ. Chỉ chờ kẻ phản bội tới. Sự phản bội không nhất thiết phải là vũ khí máu tươi đầm đìa. Nó có thể chỉ diễn ra một cách âm thầm. Phản bội người khác một cách khiêm tốn để giành chiến thắng. Thậm chí họ còn không biết mình đang bị lợi dụng. Sẽ như cậu nghĩ không? Nhưng, dù có hay không nó không có ý nghĩa gì nữa. Mọi thứ đã kết thúc. Tề Nhạc Nhân dựa vào đầu giường. Yên lặng nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ. Chìm trong suy nghĩ. Địa cung, phù thủy, ma vương lừa gạt. Tư duy của Tề Nhạc Nhân hồi tưởng trở lại. Cho đến khi mắc kẹt lúc phù thủy bị nước thép nóng chảy. Cậu cuộn chăn lại. Ngồi thẳng lưng, trong đầu hiện lên một câu hỏi. Theo lời nhắc nhở của hệ thống, bất cứ khi nào bạn giết được phù thủy được chọn ở trung tâm địa cung, bạn có thể có được khả năng gia tăng năng lực. Tại sao cậu lại không có khả năng gia tăng năng lực khi phù thủy tự sát bằng nước thép? Đầu tiên, chắc chắn rằng kỹ năng tử vong của SL cũng được coi là đã G3TCS3T phù thủy được đề cử. Ninh Chu đã chứng minh điều này. Diệp Hiệp cũng chứng minh điều này trong hệ thống nhắc nhở xuất hiện trước khi G3TCS3T phù thủy đề cử để có năng lực tăng phúc. Khả năng tăng phúc không tính ở trên thân thể. Diệp Hiệp đã thay đổi thân thể nhiều lần. Nhưng khả năng tăng phúc vẫn còn. Nói cách khác, bằng cách G3TCS3T phù thủy được chọn, cô ta có được sức mạnh cùng loại với loại linh hồn hư vô mờ mịt này. Tại sao? Nếu cậu tự sát cậu lại không được tăng phúc. Tề Nhạc Nhân vùi mặt vào tay mình. Cậu đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Có lẽ vào lúc tự sát, cậu có được năng lực tăng phúc. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu đã đem năng lực đó G3TCS3T chính mình. Ý nghĩ này làm cho Tề Nhạc Nhân run lên. Mất hơn nửa ngày mới có thể bình tĩnh lại. Cũng có thể là do cậu suy nghĩ quá nhiều. Cậu không thể năng lực tăng phúc chỉ vì việc replay nháy mắt đã tích trữ khả năng sống sót của cậu trong vòng hơn 30 giây. Vì thế nên mới không thể tăng thêm sức mạnh. Cậu ban đầu còn tưởng rằng kỹ năng SL chỉ là một chiêu khôi phục hoàn hảo. Trong nháy mắt liền đảm bảo lúc tử vong có đủ thời gian. Chưa kể có thể đảo ngược thời gian. Cũng không dám suy nghĩ sâu xa về lực lượng này. Nhưng hiện tại xem ra không đơn giản như cậu tưởng. E rằng kỹ năng này đã đề cập đến đối tượng linh hồn. Nếu không cậu không thể lý giải khả năng chính mình tự sát gia tăng năng lực trong phương diện linh hồn. Có tiếng gõ cửa. Tề Nhạc Nhân nhanh chóng chạy xuống giường, mặc áo khoác rồi ra mở cửa. Em gái Trần Bách Thất đang đứng ngoài cửa, mỉm cười đưa một tờ giấy. Đến ký tên đi, chị tôi cho anh. Tề Nhạc Nhân xem qua thì thấy số giờ trong hợp đồng sinh tồn là 8 tiếng. Cậu thở dài. Thời điểm anh hỏi thu phí chị của em chỉ tính phí 3 ngày. Bây giờ anh cung cấp tình báo mà chỉ cho 8 tiếng. Thực sự là Chu Bái Bì mà. Chu Bái Bì là ai? Cô bé nghiêng đầu hỏi. Là nhà địa chủ ác độc. Em không biết sao? Tề Nhạc Nhân kỳ quái hỏi. Cô gái nhỏ lắc đầu. Đây là từ thế giới bên ngoài đi. Em sinh ra ở đây chưa bao giờ đến thế giới bên ngoài. Tề Nhạc Nhân nhìn cô gái. Em gái Trần Bách Thất thoạt nhìn giống như một người phương Đông. Vì vậy cậu không nghĩ rằng cô ấy sẽ là NPC. Em không phải vào cùng với Trần Bách Thất sao? Không phải đâu. Bố mẹ em thật ra họ cũng giống như anh. Họ sinh ra em rồi mất. Nghe nói mẹ em thực hiện nhiệm vụ bắt buộc mỗi tháng một lần khi sinh hạ em vẫn là sinh non. Chị em nói mẹ phải vô cùng yêu em lắm mới bằng lòng sinh em ra. Nhưng em không nhớ được bộ dáng của mẹ. Cô bé lẻ lưỡi nói. Hóa ra người chơi vẫn có thể sinh con trong game. Vậy rốt cục hài tử sinh ra được xem là gì? Là NPC trong game. Chấm, em có số ngày sinh tồn không? Tề Nhạc Nhân lại hỏi. Cô gái nhỏ lắc đầu. Em không cần hoặc không cần thực hiện những nhiệm vụ giống như anh. Nhưng chị em đã nói rằng khi em 18 tuổi, em cũng sẽ giống như anh. Trò chơi này vẫn có sự bảo vệ hợp pháp cho trẻ vị thành niên. Tề Nhạc Nhân thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Đừng hỏi về em nữa. Tô Hòa kia còn ở vùng đất hoàng hôn không? Chị em bảo anh ấy đi vùng đất bình minh rồi. Em còn có thể gặp anh ấy nữa không? Cô gái nhỏ hỏi. Hóa ra là fan nhỏ của Tô Hòa. Trên phi thuyền mới gặp nhau một lần. Còn nhỏ mà đã nhan khống rồi. Tề Nhạc Nhân hưng phấn nhìn cô nói. Anh ấy đã về rồi. Không biết có tới hay không? Hẳn là sẽ không tới. Cô gái nhỏ buồn bực mà đạp đất. Cũng phải. Người vùng đất bình minh cũng ít tới nơi này. Em phải về nhà đây. Gặp lại sau. Tề Nhạc Nhân nhìn thấy cô chạy xa. Nhìn lướt qua 55 ngày 14 giờ thời gian sinh tồn. Quyết định đi ăn thật no. Trong phố mua sắm và khu mua sắm, Tề Nhạc Nhân đã no bụng. Nhân tiện đi dạo một vòng trạm nhiệm vụ. Nhiệm vụ thế giới ác mộng có rất nhiều mặt. Khó khăn từ cấp D đến S. Độ khó càng cao càng không xuất hiện trên trạm nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ thậm chí sẽ lấy kỹ năng và đạo cụ của người chơi. Tựa như trong ảo cảnh phù thủy. Nhưng loại nhiệm vụ này có độ khó tương đối thấp. Trên thực tế này có lợi đối với tay mới. Cũng có một số nhiệm vụ chắc chắn sẽ tạm thời phong ấn một phần ký ức của người chơi để họ quên đi danh tính của mình và chỉ giữ lại ký ức khi bước vào thế giới ác mộng. Cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ quay lại thế giới ác mộng mới khôi phục ký ức. Có một số người chơi trong vùng đất hoàng hôn có thể kiếm đủ tiền để duy trì sinh hoạt số ngày sinh tồn. Chẳng hạn như những người như Trần Bách Thất, nhưng đều giống nhau đều phải thực thi nhiệm vụ mỗi tháng một lần. Bất luận người chơi nào cũng không thể thoát khỏi ác mộng. Độ khó sẽ dần dần tăng lên. Ước chừng trong khoảng năm thứ ba, mỗi nhiệm vụ đều là một âm mưu tàn khốc, có nguy cơ chết người. Vì vậy, nếu cho rằng mình đang dựa vào những công việc bên ngoài để kiếm sống mà bỏ qua việc rèn luyện bản thân thì về cơ bản cũng giống như tự sát mãn tính. Sau khi rời khỏi trạm nhiệm vụ, Tề Nhạc Nhân nhìn lên bầu trời. Đắm chìm trong ánh hoàng hôn vùng đất hoàng hôn. Thời gian sau cảnh đẹp sẽ trở nên căng thẳng. Ngắm kỹ ánh trăng treo ở phía tây tuy rằng sẽ không sáng như ban đêm. Nhưng vẫn treo trên bầu trời. Hình ảnh này có một chút quen thuộc. Tề Nhạc Nhân nhớ lại những hình ảnh trong trò chơi. Đột nhiên nghĩ rằng đã đến lúc bắt đầu một số nhiệm vụ chủ tuyến cốt truyện. Rời khỏi sở nhiệm vụ và trên đường đi đến phi thuyền ở sân bay. Tề Nhạc Nhân lại đi đến phụ cận cây cầu. Nơi này vẫn vô cùng sôi động. Người người kết bè ra vào. Có người lẻ loi một mình giống như cậu. Hoàng hôn. Một màn tầm thường lại cô đơn khôn kể. 10 giờ trước. Cậu còn rất hăng hái đi con đường này. Nhưng bây giờ, một lần nữa đi lên cầu hình vòm tràn ngập hơi thở máy móc này. Cậu lại thẫn thờ, đứng ở trên đỉnh cầu hình vòm. Tề Nhạc Nhân như có cảm ứng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong biển người mênh mông, Ninh Chu đưa lưng về phía cậu đi vào trong đám người. Kỳ lạ trong đám người xa lạ, Tề Nhạc Nhân liếc nhìn một cái liền nhìn thấy được hắn ngay. Cậu không sợ mới vừa gặp bộ dáng Ninh Chu, vẫn có thể tìm được hắn dễ như trở bàn tay, tựa như ở giữa thế giới hư ảo có thể liếc mắt nhìn thấu. Cô ấy, bám vào trên người một phù thủy xa lạ, sẽ luôn chỉ có một người, người đặc biệt nhất trong trái tim cậu. Hình bóng của Ninh Chu đã biến mất khỏi đám đông từ lâu. Tề Nhạc Nhân hít một hơi thật sâu, ném mọi thứ hết thảy về Ninh Chu ra khỏi đầu. Rồi bước tiếp trên con đường của mình. Cách chương.